mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 190 nhị chương kỳ lạ vật chất, ngân tuyến con ếch lưỡi, máu đen cỏ lá cây, ô giáp thú lân phiến, tam mắt khuyển con ngươi. Ninh Tiểu Mỹ trong tay cầm một danh sách, đọc thầm một lần, liền bắt đầu đem trên bàn tài liệu thủ phóng tới cùng nhau dự phòng. Có mấy lần trước kinh nghiệm, lần này chế dược nàng có vẻ cực kỳ thuận tay, mỗi dạng tài liệu để chỗ nào hàng đơn vị đưa, cần thiết lượng cũng đều nắm chặt rất khá. Hoàn thành một lần chế dược cần thiết thời gian cũng rút ngắn ít nhất phân nửa. Rất nhanh, lại một chi xanh đậm sắc tễ thuốc chế thành, và lúc trước kia chỉ tễ thuốc bất đồng. Này chi tễ thuốc hiệu quả là tăng mộc hệ dị năng tu luyện hiệu quả. Tính là một loại tu luyện dùng đến phụ trợ tễ thuốc. Thử hiệu quả thế nào, Ninh Tiểu Mỹ bàn ngồi xuống. Đem tễ thuốc một ngụm quán hạ. Sau đó dựa theo luân mệnh văn công pháp đồ văn vận hành tuyến đường tu bắt đầu luyện. Nàng không có hấp thu nhân ngư thủy tinh trong năng lượng, mà là hấp thu trên địa cầu năng lượng vật chất. Những năng lượng này vật chất nhìn không thấy sờ không được, cũng không có mùi nhưng theo, hoàn toàn chính là hư vật, chỉ có tu luyện công pháp dị năng giả mới có thể cảm thụ đạt được. Chỉ thấy ở thân thể của nàng mặt ngoài, chậm rãi hiện ra một tầng tinh mịn lục sắc quang điểm. Những điểm sáng này trừ chính nàng ngoài, những người khác dù cho đứng ở một bên, cũng là như thế nào cũng nhìn không thấy. Quang điểm không ngừng không có vào đến trong cơ thể. Trong cơ thể mộc chi tâm sử ngưng tụ thành một quả nhàn nhạt quái vật đồ văn. Lập tức liền biến mất vô tung. Ninh Tiểu Mỹ là thực vật sinh mệnh, là không có chân chính trái tim, có cũng chỉ là mộc chi tâm. Này mộc chi tâm chính là một tiểu khối xanh đậm sắc mộc chất vật thể. Đại biểu nàng cỗ thân thể này sinh cơ bản nguyên, sẽ không giống nhân loại bình thường trái tim vậy nhảy lên. Thân thể trong lưu xưởng cũng là xanh đậm sắc máu, không có chút nào nhiệt độ cơ thể. Một giờ qua đi, tễ thuốc hiệu quả chậm rãi biến mất, trong không khí những thứ ấy bị hấp dẫn tới quang điểm cũng đều từ từ tan đi. Ninh Tiểu Mỹ mở mắt. Trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ, này một giờ tu luyện hiệu quả vậy mà cùng bình thường hấp thu. Nhân ngư thủy tinh chung năng lượng đến tu luyện hiệu quả không kém nhiều. Hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ, nàng rất vui vẻ. Hấp thu nhân ngư thủy tinh chung năng lượng đến tu luyện thập phần phiền phức. Cần đem trong đó thủy hệ năng lượng lọc đi, còn lại tiểu bộ phân mới có thể bị thân thể hấp thu. Làm như vậy lời. Cần thiết thời gian cũng không ngắn, mà ở dùng thuốc này tề hậu sở đề thăng tu luyện hiệu quả lại là kinh người. Không thể do nhân ngư thủy tinh sai, hơn nữa hấp thu tới năng lượng có thể trực tiếp hấp thu. Giảm bớt tu luyện cần thiết thời gian, tăng lên hiệu suất, nếu như mỗi ngày cũng có như vậy tễ thuốc dùng, vậy không cần người nào cá nước tinh. Đó là đương nhiên, đây chính là do bản thiên tài nghiên vọng lại phối phương. Hiệu quả đương nhiên là bất một loại tiểu một lại bắt đầu đắc ý khởi đến. Được rồi, ngươi xem một chút có thể hay không chế ra cái khác thuộc tính tu luyện tễ thuốc. Tin có loại này tễ thuốc, chúng ta căn cứ đích thực lực tuyệt đối sẽ trên diện rộng dâng lên, Ninh Tiểu Mỹ kích động qua đi. Liền bình tĩnh lại, nàng gần đây có chút bất an, bởi vì mùa đông năm nay so với năm ngoái muốn lãnh nhiều Lamani điều này đại biểu năm nay quái. Vật công kích hội càng thêm mãnh lực, người chết cũng tuyệt đối không ít, này đơn giản, chỉ cần thay đổi trong đó một ít chủ tài liệu là được. Ta cho ngươi mới nhất phối phương, tiểu ngay từ đầu đem thay đổi hậu phối phương nói cấp Ninh Tiểu Mỹ nghe. Ninh Tiểu Mỹ đem này đó phối phương ghi chép xuống, đương nhiên, tiểu một cũng có thể đem những tin tức này trực tiếp nhắn nhủ đến trong đầu nàng. Chỉ là như vậy thứ nhất. Trong đầu tin tức quá nhiều, dễ sản sinh ý thức hỗn loạn không rõ hiện tượng, nghiêm trọng có thể biến thành bệnh tâm thần, cho nên chỉ cần không phải đặc biệt gì tin tức trọng yếu. Còn là mình chậm rãi ghi nhớ cuối cùng, một chút đem tất cả tin tức đâu quán nhập trong đầu. Đối đại não đến nói cũng là một loại gánh nặng, tựa như sử dụng đài máy vi tính, nếu như khởi động máy thời gian cùng nhau khởi động phần mềm quá nhiều. Như vậy khởi động máy liền hội biến chậm, mà những thứ ấy tính năng độ chênh lệch máy vi tính càng khả năng xuất hiện từ cơ. Tạp cơ hiện tượng, nửa tháng qua đi, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc thân với kết thúc khô khan chế dược cuộc sống. Nửa tháng này chung, nàng vẫn ở lặp lại chế làm các loại tễ thuốc, từ lúc mới bắt đầu một ngày 3-4 chi thành phẩm. Đến hậu đến một ngày 5-6 chục chi thành phẩm, của nàng chế dược xác suất thành công thật to tăng lên. Bởi vì là thực vật sinh mệnh, ít cần buồn ngủ, chỉ là thỉnh thoảng hội bởi vì tinh thần quá mệt mỏi mới có thể tiểu khế một hồi. Cũng chỉ là 1-2 giờ, liền khôi phục lại. Một lần nữa vùi đầu vào chế làm thuốc tề nghề trong. Bận rộn lâu như vậy, thành quả cũng là khả quan, không chỉ nhượng Ninh Tiểu Mỹ chế dược xác suất thành công đề thăng. Ngay cả của nàng dị năng cũng có sở tinh tiến, đã có thể thử tiếp tục đột phá. Hơn nữa, nàng còn chế làm rất nhiều các loại hiệu dụng tễ thuốc. Đem trong thành tích góp tài liệu tiêu hao hơn phân nửa. Những tài liệu này ở giữa hơn sổ đều là không người hỏi thăm. Trừ Ninh Tiểu Mỹ ngoài, những người khác căn bản là sẽ không cần, nàng toàn lấy đến chế dược cũng không có ai hội phản đối. Tương phản, những người đó ở vừa nghe đến nàng muốn thu những tài liệu này lúc, tất cả đều dũng qua đây, chủ động đem tài liệu đưa lên, còn Su không thu, vì chính là lấy lòng nàng, mặt đối với những người này nhiệt tình. Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên chống cự không được, hai mắt phát quang, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Cuối cùng những tài liệu này cơ hồ đem của nàng tòa thành đô cấp chất đầy. Quay đầu lại để cho Anthony cấp những người đó đưa đi một ít điều thịt quá khứ. Lấy biểu lòng biết ơn, những thứ ấy điều thịt chính là một lúc trước hậu đánh tới chọc mao điều. Bởi vì thực sự quá nhiều, phân cho trong thành một số người dùng ăn. Đồ còn dư lại nhập rất nhiều. Sau mỗi ngày ăn điểu thịt, Liên Chính Thái và Viêm Đô ăn được ngấy. Ninh Tiểu Mỹ cũng thấy buồn nôn. Cuối cùng toàn giao cho Anthony đi xử lý. Nàng một khối điểu thịt cũng không lưu lại. Đường đường qua đây, nàng thực lực bây giờ đạt tới ngũ giai sơ kỳ. Là bởi vì hấp thu nhân ngư thủy tinh trong năng lượng. Lại tu tập bổ tàn công, thực lực của nàng đột phá rất mau. Tiếp qua không lâu là có thể đạt được trung kỳ. Tiểu Mỹ thì, ngươi rốt cuộc đi ra. Nửa tháng này đến ngươi vẫn đóng cửa không ra. Ta trải qua ngươi cửa phòng thời gian. Thường xuyên nghe thấy bên trong truyền đến trận trận tiếng nổ mạnh. Ta đô thật lo lắng cho đâu. Sợ hãi ngươi đã xảy ra chuyện gì. Đường đường vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ xuất hiện. Trên mặt của nàng hiện ra tươi cười. Trên mặt gánh nhiễu tất cả đều không thấy. Lo lắng cái gì, ta bây giờ không phải là hảo hảo đứng ở trước mặt ngươi sao, Ninh Tiểu Mỹ có chút chột dạ. Vừa mới bắt đầu chế dược thời gian bởi vì không quá thành thạo. Đem tài liệu liều thuốc nhầm, cuối cùng phát sinh bạo tạc, đem nàng khiến cho đầy bụi đất, hoàn hảo không có gì trở ngại lớn. Nửa tháng này chung trong thành tất cả cũng khỏe đi, có chuyện gì hay không tình phát sinh, Ninh Tiểu Mỹ lại hỏi. Không có. Bên trong thành mọi chuyện đều tốt, chỉ là ngoài thành tới rất nhiều dân chạy nạn, bọn họ mỗi ngày đô ở đập cửa thành, muốn tiến vào, thế nhưng trong thành cũng không lớn, hơn nữa thức ăn cũng là miễn cưỡng đủ này một thành người một mùa đông lượng. Nếu như tiến vào nhiều hơn chút người, giống như sao vậy chịu không nổi, hiện ở bên ngoài thực sự rất loạn, liên thành môn cũng không dám mở. Sợ hãi những thứ ấy ngoài thành dân chạy nạn xông tới không tốt ngăn cản, đường đường đem gần. Đây chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói ra, Ninh Tiểu Mỹ nghe, cũng là thẳng nhíu mày. Này mùa đông tới quá không bình thường, xa so với năm ngoái lạnh nhiều lắm, có lẽ kéo dài thời gian hội lâu. Trong thành thức ăn cũng có thể bảo đảm đủ, thật là thật phiền toái. Tòa thành bên ngoài. Những thứ ấy gen thay đổi hậu ong mật ở bụi hoa trong nhàn nhã thải phấn hoa. Trắng xóa đại tuyết cũng không thể ngăn cản chúng nó tầm mắt. Những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa mặc dù có chút sợ lạnh. Lại tại đây dạng mùa đông nở rộ, chút nào điêu linh ý tư cũng không có. Hiện nay, tổ ong trong đã chứa đựng đại lượng mật. Này đó mật nhưng là đồ tốt, có thể bổ sung nhân thể cần thiết nhiệt lượng. Ở thức ăn chưa đủ thời gian, có thể tới chống xuống bụng tử. Uống nhiên không thể chắc bụng, nhưng cũng không đến mức hội chết đói. Này đó mật đều là ưu tiên cung cấp cấp trong thành dị năng giả dùng ăn. Ong chúa mái chèo càng là có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Ở trong thành chỉ có rất ít người có thể hưởng dụng đạt được. Ninh Tiểu Mỹ đi tới tổ ong trong, nàng muốn đi nhìn một cái này đỏ ong mật gần đây thành quả. Đã tiểu một coi trọng như vậy ở đây, nhất định có không đồng nhất bàn địa phương, chỉ thấy ở một chỗ sao trong phòng, ở đây chất đống một đoàn thật lớn sền sệt vật thể. Này vật thể tựa hồ như là có sinh mệnh bình thường, đang không ngừng ngọ nguậy. Ở một bên, còn có thể nhìn thấy không ít bị cải tạo quá gen ong mật theo phần đuôi lôi ra loại này vật thể. Dung nhập đến kia một đại đoàn trong, thập phần quái dị, tiểu một, đây là ngươi muốn gì đó sao? Là cái gì tới, ong mật béo phệ sao? Ninh Tiểu Mỹ không hiểu hỏi, cái gì béo phệ, buồn nôn tử, này nhưng là đồ tốt, nó đối ngươi đối với ta cũng có rất lớn tác dụng. Ngươi nếu như chỉ nói kỳ công dụng, nhất định sẽ hài lòng tử tiểu một vòng một vòng. Lại là không có đem này vật thể công dụng nói ra. Rốt cuộc là vật gì? Ninh Tiểu Mỹ không khỏi hỏi. Nàng rất tò mò, có thể mình cũng có trọng dụng sử. Chẳng lẽ thứ này có thể ăn? Rất đáng ghét nga, đen xì xí, dính dính, mặc dù không thúi, nhưng cũng là ong mật phần đuôi kéo ra tới. Mới không cần ăn, hi hi, chủ nhân còn nhớ ta lúc trước đã nói với ngươi. Ta là theo chân chủ nhân cưỡi phi thuyền vũ trụ đi tới nơi này sao tiểu một lại bắt đầu úp mở. Nga, đúng vậy, ngươi ban đầu là có đã nói như vậy. Chẳng lẽ này đoàn vật thể không rõ cùng phi bàn có liên quan? Ninh Tiểu Mỹ đỉnh đầu bốc lên một thật to dấu chấm hỏi. Không sai, ta tiền chủ nhân chiếc phi thuyền kia đã phá hủy. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy cũng không có chữa trị bao nhiêu. Thiếu chính là một ít hy hữu kim loại tài liệu. Mà như vậy tài liệu ở địa cầu các ngươi thậm chí toàn bộ hệ ngân hà cũng không thể tìm được. Cứ theo đà này, chiếc phi thuyền kia liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chữa trị. Bất quá, hiện tại lại là có cơ hội. Này đó bị ta dùng cơ khốn thay đổi tễ thuốc thay đổi qua đi ong mật. Kỳ thể nội tiết ra tới loại này vật chất lại là tốt nhất nguyên vật liệu chỉ cần dùng loại này. Vật chỉ đến chữa trị phi thuyền, liền nhất định có thể thành công, còn có thể đem kia phi thuyền đổi thành nửa cuộc đời vật thể phi thuyền. Này đó vật chất liền là một loại sinh vật thể, chúng nó theo này đỏ ong mật trong cơ thể mới sinh ra. Có thể trở nên động lại cứng rắn, đồng thời lại có sinh vật đặc tính, cho dù có tổn thương. Cũng có thể rất nhanh khép lại tiểu một hơi sắp sửa nói đô nói ra. Ninh Tiểu Mỹ nghe xong, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tin tức này thực sự tới quá kinh ngạc. Hết chương.